Chương 56, Mỹ Tư mệnh ôm đi manh tiểu bảo. Mà Yến tiểu bảo, hắn xác thực không có ở trong tháp cổ, hắn QNZ không có ở cổ tháp phía trước, hắn rốt cục đạt được ước muốn bị Mỹ Tư mệnh ôm, mang đi. A đắt đắt lúc đó Yến tiểu bảo hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ, bất quá hắn vô cùng bận, căn bản nhìn không ra hắn đỏ mặt. Trầm mặc Mỹ Tư mệnh liền tiếp tục nhíu mày, dự định mang cái này tiểu đi trước tắm một cái, thật sự là quá, bẩn đến hắn không cách nào vượt qua, lại không tắm một cái này tiểu đồ vật, hắn không thể cam đoan sẽ không vứt bỏ. Bất quá tại hắn phải dẫn cái này tiểu, đi tắm rửa sạch sẽ lúc, tránh khỏi Dương Tê Sơn các loại lao ra hỏa ân lưu phòng, hắn liền xông vào cấm địa, có thế hắn đương nhiên QNZ không cảm giác được một vị đại tư mệnh khí tức, cho nên hắn bản năng hướng cổ tháp tìm đi qua. Ân Lưu Phong ý nghĩ rất rõ ràng, hắn phát giác toàn bộ trong cấm địa, chính là trong cấm địa duy nhất cổ xưa tháp cao, hắn tự nhiên là cực kỳ trực tiếp hướng mục tiêu vào tới. Thế mà, đến cổ tháp trước đó hắn, cũng không thể cảm giác được Vương Đình đại tư mệnh, sao lại thế, chẳng lẽ hắn người không tại cấm địa lại, hoặc là, ta phải từng tầng đi lục soát Ân Lưu Phong, cái này cảm thấy có chút tờ khó khăn, mặc dù hắn có thế không kinh động hắn người, ẩn vào mảnh này thương Ngô Tông cấm địa. Có thế hắn thật đúng là không nắm chắc có thể đi vào cổ tháp mà không bị phát hiện. Có thế hắn chạy tới một bước này, QNZ không có khả năng cứ như vậy trở về, cho nên hắn cấp tốc dùng U Đô bí bảo, tại phụ cận thiết hạ bình phong trướng, cũng hướng trong tháp cổ khẩn thiết cầu nói ra, tại hạ U Đô thiếu chủ Ân Lưu Phong, cầu kiến đại tư mệnh. Trả lời Ân Lưu Phong, tự nhiên là một mảnh yên lặng. Bất quá một vị vương đình đại tư mệnh, hắn ngược lại là nghe được, chỉ là này lại hắn. Chính đem mộ tiểu trích đưa đến trong cấm địa, duy nhất một vũng ao nhỏ phía trước, chuẩn bị cho cái này tiểu tắm một cái, cho nên hắn đương nhiên không lý tới Ân Lưu Phong. A đắt đắt tiến tiểu bảo không biết cha hắn muốn làm cái gì, bất quá hắn rất hưng phấn tùy theo cha hắn cho hắn mở ra đồ lót, còn khoa tay múa chân. Không có kinh nghiệm vương đình đại tư mệnh, hắn liền không có cách nào thật tốt cho cái này tiểu cởi quần áo, hắn lại không có như thế quần áo nhỏ. Bằng không hắn sớm đốt đi cái này vô cùng bẩn tiểu y hề phụ. Thế là yên tĩnh. Vương Đình đại tư mệnh chỉ có thể nói. A mô tiểu trích liền trừng lớn mắt nhìn xem cha hắn, cảm giác cha hắn thanh âm thật tốt nghe, cùng mỹ nhân mẫu thân không đồng nhất thêm hai. Thế là hắn tựa như là bị dọa đến, nắm chắc cha hắn tay, tiểu thân thể căng đến chặt chẽ. Vương Đình đại tư mệnh, hắn thì càng không có cách nào cho cái này tiểu cởi quần áo. Nhỏ như vậy lực đạo nặng không được. Nói một câu, lại vẫn bị hù dọa lông mi dài vo thành một đoàn, phảng phất thắt nút xinh đẹp tư mệnh, hắn liền suy nghĩ, hắn tại sao phải cho cái này tiểu đồ vật tắm rửa a? Hắn ngại bận. Nhưng hắn vốn có thể không ôm cái này tiểu đồ vật. Cho nên hắn tại sao muốn ôm cái này bẩn đồ vật? Vương Đình đại tư mệnh yên lặng nhìn xem, trước mắt để cho hắn cảm giác rất quen thuộc, cũng làm cho hắn bản năng xung động sáng long lánh đại hát mắt. Tiếp đó hắn liền sờ sờ cái này bẩn vật nhỏ, ngươi ngoan. Tắm cho ngươi một chút, không phải hướng ngươi. Nếu giờ phút này có người ngoài, nhất định có thể nghe ra, vị này tại Vương Đình vẫn luôn cao cao tại thượng, người ngoài căn bản là không có cách thân cận Vương Đình đại tư mệnh. Hắn ngự khí rõ rệt mang theo bất đắc dĩ cương triều, lộ ra để cho người ta nghe tắc thì lỗ thai mềm mại mê người gợi cảm. Mẹ a a mỗi tiểu trích liền mắt hiện tinh tinh nhìn xem cha hắn êm thai cha thanh âm thật tốt nghe. Tiểu bảo còn phải lại nghe nhất trực nghe thế mà này lại Ân Lưu Phong, hắn đã phát hiện, hắn muốn tìm đại tư mệnh cũng không tại trong tháp cổ, cho nên hắn QNZ hương cái này vũng ao nước nhỏ đến rồi. Mặc dù hắn cũng không có phát hiện hắn muốn tìm vị kia đại tư mệnh, kỳ thật ngay tại ao nước nhỏ nơi này, nhưng hắn có thể cảm giác được, ngoại trừ cổ tháp, ao nước nhỏ bên này linh năng nồng nặc nhất, cho nên hắn lì hệ nờ đến thử thời vận. Đương nhiên, Ân Lưu Phong trong lòng kỳ thật có chu tờ phổ biết rõ, vị kia vương đình đại tư mệnh hẳn là không muốn gặp hắn, bằng không hắn vừa tiến đến, hẳn là liền bị triệu gặp. Nhưng Ân Lưu Phong không cam tâm hắn thật vất vả mới chạm vào đến, cho nên vẫn là muốn thử xem, nếu như cấm địa địa phương khác đều không tìm không thấy người, vậy hắn vậy cũng chỉ có thể vào tháp Ân Lưu Phong bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá hắn ý tưởng này mới kéo dài một hồi. Hắn liền cảm giác được Yến Du trở về rồi nhanh như vậy Ân Lưu Phong có chút bận tâm, dù sao hắn đã xác định, vị này Yến đại tiểu thư thật không đơn giản, hắn sợ hắn không cả mờ ở những cái kia thương Ngô lão gia hỏa trong tay, ngược lại cả mờ ở vị cô nương này trong tay. Nghĩ như vậy, Ân Lưu Phong liền cảnh giác ngầm hạ quyết định, xem ra, vẫn là trước tiên cần phải lì khai thì tốt hơn. Lần sau lại tìm cơ hội tiến đến, dù sao cái kia Yến Hoành Xuyên nếu xuất quan, liền không khả năng nhất trực lại ở tại cấm địa nhớ tới ở đây. Ân Lưu Phong đã quyết định rút lui thế mà hoa một đạo non nớt nhưng tuyệt đối vang dội tiếng khóc, nhưng xưa nay không nơi xa truyền đến Ân Lưu Phong trong thai, cũng để cho hắn cảm thấy có một ít quen thuộc chuyện này tựa như là Yến Đại Tiểu Thư cái kia con trai thanh âm Ân Lưu Phong có một ít không xác định, dù sao tiếng khóc này quá mức vang dội, cảm giác không phải vừa đầy tháng Tiểu Hoa Nhi có thế phát ra tới. Thế là Ân Lưu Phong liền lần theo tiếng khóc vào tới. Tiếp đó đồng dạng bị con trai tiếng khóc dẫn tới Yến Du nàng cu nở dê từ cổ tháp vừa xài bước khoảng trống mà đi, mắt thấy là phải cùng Ân Lưu Phong chính diện đụng phải. Thế Ân Lưu Phong liền bị Yến Du cái này đột nhiên bộc phát tốc độ sở kinh, cũng vô ý thức hít một hơi khí lạnh, trước một bước ngừng lại, muốn tránh mỉ hệ nở bị phát hiện, dù sao hắn là không xin phép mà vào khách không mời mà đến. Bất qua Yến Du đã thấy hắn, chỉ là này lại Yến Du không rảnh lý tới người ngoài. Nàng gấp đi đến nàng con trai bên cạnh, chỉ sợ mềm non nớt con trai bị thương tổn. Thế là,